Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1334, gặp lại chiến thiên đế. Vạn càng cầu vé tháng, Đông Hoàng bị giết, giờ khắc này, chỉ còn dư lại Linh Hoàng một người rồi. Phương Bình mang theo mọi người chạy tới thời điểm, Linh Hoàng vẫn chưa trốn chạy. Cũng không nghĩ tới chạy trốn. Hoàng giả cũng có hoàng giả tôn nghiêm, nhưng mà mọi người nhưng là nhìn thấy không giống nhau một màn. Linh Hoàng dưới chân, một cái mập như lợn mèo chính lôi kéo Linh Hoàng bàn chân, muốn đem Linh Hoàng kéo về hướng xa xa. Chủ nhân, đi nha, đi thôi, ô ô, đi thôi, có được hay không? Mèo lớn nói, trốn đi là tốt rồi. Mèo lớn chủ nhân sẽ không giết ngươi. Mập mạp Tam Miêu ở mất công sức lôi kéo Linh Hoàng, Trấn Thiên Vương vẫn chưa ngăn cản. Một bên Thương Miêu đầu trộm đuôi cướp chung quanh nhìn, chờ nhìn thấy Phương Bình bọn họ đến rồi, một mặt ủ rũ, tên lừa đảo đến rồi. Linh Hoàng cũng không nhúc nhích, cầm trong tay trường kiếm, bạch y tung bay, càng thêm cao ngạo lạnh lùng. Đi. Nàng không đi, bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, vậy thì như thế nào? Nàng chưa từng sợ quá. Nhìn thấy Phương Bình cầm đao đuổi tới, Linh Hoàng cười lạnh một tiếng, y nguyên trước sau như một, vẫn là như vậy lành lạnh, nhìn xuống Phương Bình, cao lạnh chẳng đáng. Chủ nhân, Tam Miêu lôi kéo, nhưng là cảm nhận được bầu không khí không giống. Giờ khắc này, ngẩng đầu. Nhìn thấy Phương Bình chớp mắt, trong mắt lộ ra một vệt khiếp ý. Sau một khắc, Tam Miêu ôm lấy Linh Hoàng bắp đùi, thân thể mập mạp che ở Linh Hoàng trước người, gấp mèo ô thét lên. Lừa, nhân vương, ma, ma vương, Tam Miêu gấp đều nhanh nói lắp, nơm nớp lo sợ nói. Không muốn, không nên giết chủ nhân có được hay không? Chủ nhân không phải người xấu. Linh Hoàng một trường đập Tam Miêu đầu váng mắt hoa, quát lạnh, ngậm miệng. Tam Miêu lắc đầu, nhưng là không muốn từ bỏ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng từ trong miệng phun ra một đống lớn đồ ăn. Có Thương Miêu cho nó đồ ăn vặt, có trước mọi người cho nó ăn thiên tài địa bảo, có một ít sinh mệnh năng lượng, cho ngươi có được hay không? Tam Miêu vô cùng đáng thương nói, đều cho ngươi, đều là ăn ngon nhất, ta không ăn, đều lưu lại rồi, cút. Linh Hoàng một cước đem Tam Miêu đá bay, cười lạnh nói, bản cung còn không cần một cái hình chiếu mèo vì ta cầu xin. Ngươi muốn giết bản cung cũng muốn nhìn một chút, ngươi có hay không khả năng này? Không muốn, xa xa. Tam Miêu bóng người đều tán loạn rất nhiều, vội vàng hướng bên này chạy tới, lại lần nữa che ở Linh Hoàng trước mặt, vô cùng đáng thương nhìn Phương Bình. Ta còn có ăn ngon, ăn thật ngon, ta là thịt heo viên, ta ăn thật nhiều sức sống, chủ nhân thu thập sức sống, ta ăn vụng thật nhiều, không nên giết chủ nhân có được hay không? Nàng không có cá khô nhỏ. Đều cho các ngươi rồi, còn lại đều bị ta ăn vụng rồi, đều ăn xong, giết rồi chủ nhân cũng không có. Một bên, Thương Miêu vò đầu bứt tai, có chút nôn nóng, nhưng Thương Miêu cũng biết, Phương Bình muốn giết hoàng giả phân thân, giả mập mạp không cúi đầu, còn vẫn chế nhạo tên lừa đảo khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Tam Miêu. Thương Miêu kêu lên một tiếng, Tam Miêu nhìn thấy Thương Miêu, lo lắng nói, mèo lớn, van cầu ngươi, để ma vương không nên giết chủ nhân có được hay không? Cút, Linh Hoàng nổi giận, trường kiếm trong tay một trống, trực tiếp đem Tam Miêu xuyên qua, trường kiếm vung vẩy, Tam Miêu bị đập cho cực xa. Linh Hoàng nhìn về phía Phương Bình, lạnh lùng nghiêm nghị nói, rác rưởi, do dự cái gì? Bản cung nguyên tưởng rằng ngươi thực sự là ma, không hề nghĩ rằng cũng chỉ đến như thế. Phương Bình nhìn nàng, cười lạnh nói, muốn chết, ta tự nhiên sẽ tác thành ngươi. Chỉ là đang nghĩ, ngươi này trong lòng, trừ bỏ thiên đế, có thể từng có người khác. Không tới phiên ngươi đối bản cung quơ tay múa chân. Oanh, Linh Hoàng trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hướng Phương Bình đánh tới. Vù, tiếng kiếm reo vang rền tứ phương. Giờ khắc này, một thanh trường đao màu đỏ máu, phá không mà tới, đánh chém, cong một tiếng nổ vang. Phương Bình lùi về sau vài bước, Linh Hoàng cũng lùi lại mấy bước. Sau một khắc, Linh Hoàng trước người, một mặt tấm khiên, bỗng nhiên hóa thành áo choàng. Máu áo choàng màu đỏ, rơi ở trên người, áo choàng màu máu, bạch y mờ mịt, trường kiếm trong tay. Thời khắc này Linh Hoàng, mặt lộ vẻ lạnh lùng, bá đạo lãnh khốc tâm ý hiển lộ hết. So với mấy vị khác hoàng giả phân thân, càng nhiều hơn mấy phần hoàng giả chi khí, nhiều hơn mấy phần hoàng giả bá đạo cùng kiệt ngạo. Ngươi đúng là so với mấy người khác cường chút. Phương Bình nở nụ cười, Linh Hoàng nhưng là cười lạnh một tiếng, ngươi cũng xứng phán xét bản cung. Thật sự cho rằng giết rồi đạo thủ, liền có chút bình tam giới chư hoàng tư cách. Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi rất tốt, chính là miệng rất tiện. Nhất định phải theo ta đối nghịch. Xin lỗi, ta sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhân liền đánh giá cao ngươi một mắt. Tới một lần thương hương tiếc ngọc. Bất quá, xem ở tam miêu mức, xem ở ngươi là nữ nhân mức. Ta vẫn là cho ngươi mấy phần ưu đãi. Thời khắc này, Phương Bình khí cơ bạo phát càng mạnh hơn rồi. Mọi người cũng là ngưng trọng. Phương Bình muốn cùng Linh Hoàng một mình đấu rồi. Để tỏ lòng đối với ngươi tôn trọng, Phương Bình lạnh lùng nói. Hôm nay, tam giới các cường giả vây giết ngươi một người. Đầy đủ đánh giá cao ngươi rồi. Hồng Vũ, các ngươi trước vây nhốt Đông Hoàng. Hiện tại không nhúng tay vào cũng được. Rời xa nơi đây, những người khác, bao quát Trấn Thiên Vương, toàn bộ toàn lực ứng phó. Hôm nay đưa Linh Hoàng lên đường, lấy cao nhất quy cách. Ngoặc kép, tứ phương đều im lặng. Trấn Thiên Vương đều ở khóe miệng co giật. Không ngờ, ngươi muốn vây giết nàng. Thiệt thòi chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mình đấu rồi. Dù cho Linh Hoàng, thời khắc này đều có chút thất thố. Cả giận nói, người tiểu nhân vô sỉ này. Phí lời, có thể quần ẩu, một mình đấu đều là ngốc so với. Phương Bình mắng một câu, lão tử giống sao, vì sao phải cùng ngươi một mình đấu? Thật sự cho rằng phá chín lực lượng có thể tiếp tục kéo dài. Minh thần những người này đều sắp không chịu được nữa, mà Phương Bình. Bên này tiêu hao điểm tài phú cũng là vượt quá tưởng tượng. Trước còn lại 200 tỷ điểm tài phú, hiện đang tiêu hao cực nhanh, mỗi phút đều ở lấy hơn 10 tỷ tốc độ đang trôi qua. Thật sự cho rằng thay đổi hơi thở không cần tiền, cũng là chiến đấu kết thúc nhanh. Từ Phương Bình dung hợp bọn họ đến hiện tại, đi qua cũng sẽ không đến 5 phút đồng hồ, bằng không. Phương Bình vẫn đúng là vô pháp tiếp tục dung hợp, tiêu hao quá to lớn. Cùng Linh Hoàng lãng phí thời gian làm gì? Một mình đấu, ai biết có thể hay không chắc thắng. Bao quát trước giết Đông Hoàng, kia đều là bởi vì Đông Hoàng vô tâm tái chiến. Nhưng không phải là Phương Bình thật ổn áp Đông Hoàng. Đều là phá chín, ai còn so với ai khác cường bao nhiêu hay sao? Lo lắng làm cái gì? Vây giết nàng, mọi người mặc dù có chút xem thường Phương Bình, nhưng không thể không nói. Vây giết, xác thực muốn dễ dàng nhiều lắm. Trấn Thiên Vương thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Linh Hoàng, thứ lỗi, trách liền trách Phương Bình tiểu tử này. Đừng trách ở lão phu trên đầu. Giết, ngoài miệng nói khách khí, ra tay cũng chưa chắc nhiều thả lỏng. Trấn Thiên Vương đây là sơ võ thân, nhục thân vô cùng mạnh mẽ, khí huyết lay trời, đấm ra một quyền, hư không rung động, phụ cận Hồng Vũ mọi người, nhục thân bạc nhược, đều cảm thụ nhục thân đang nổ tung. Giết, chú thần sứ những người này, cũng không lưu tình, dồn dập hướng Linh Hoàng giết đi. Linh Hoàng đôi mi thanh tú dựng cao, trường kiếm trong tay, sát khí nghiêm nghị, tiếng kiếm reo từng tiếng vang lên. Giết, song phương đều là không chút lưu tình. Giờ khắc này, ai sẽ lưu tình? Lưu tình, khả năng nhất định phải chết. Phốp, một kiếm xuyên thủng thiên cầu đầu. Linh Hoàng vừa muốn rút kiếm, Phương Bình một đao quét ngang mà đến. Hư không không run, năng lượng không hiện ra, nhưng là một đao bổ Linh Hoàng bàn tay nứt toác, máu bắn tứ phương. Linh Hoàng mặt không biến sắc, tiếp tục rút kiếm. Thiên cẩu nhưng là rít gào một tiếng, há mồm liền cắn. Lộp cộp, một tiếng vang giòn, Linh Hoàng bàn tay trực tiếp bị cắn. Tay trái hóa quyền, đấm ra một quyền, đánh thiên cẩu xương sọ nứt toác. Nhưng mà thiên cẩu chết cũng không hé miệng. Bên kia, Thạch Phá sắc mặt phức tạp, trường thương bắn mạnh mà ra. Một thương đâm áo choàng màu đỏ truyền ra nổ vang. Chấn Thiên Vương đấm ra một quyền, lại lần nữa oanh áo choàng nổ đùng. Linh Hoàng miệng đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Phương Bình hoành đao liền hướng nàng trên đầu bổ tới. Đao chưa rơi, Linh Hoàng trên trán đã hiển lộ ra một cái vết máu. Song phương đều là toàn lực ứng phó, giết máu thịt tung tóe. Có những người khác, cũng có Linh Hoàng. Xa xa, Tam Miêu bị Linh Hoàng một kiếm đâm thủng. Giờ khắc này, Thương Miêu vội vàng chạy tới, nắm lấy Tam Miêu đuôi, móng vuốt vuốt Tam Miêu, an ủi, Tam Miêu, không thương tâm, đó là giả mập mạp, là người xấu, meo ô. Tam Miêu rên rỉ, không phải, chủ nhân không phải người xấu, chủ nhân không phải, chủ nhân không nghĩ Tam Miêu cùng nàng cùng chết, cố ý đánh đi bản Miêu, chủ nhân là người tốt, mèo lớn, chủ nhân nhiều năm như vậy hút đi sức sống, đều bị bản Miêu ăn vụng thật nhiều thật nhiều. Chủ nhân biết bị bản Miêu ăn vụng, vẫn là đặt ở kia, vẫn đều để ở đó. Mèo ô, không nên giết chủ nhân có được hay không? Tam Miêu giãy giụa hướng bên kia chạy đi. Thương Miêu cầm lấy đuôi của nó, mặt mèo xoắn xuýt nói, nhưng là tên lừa đảo nhất định phải giết giả mập mạp. Hắn sợ giả mập mạp sẽ ra tay với hắn. Thêm một cái phá chín, tên lừa đảo cũng rất nguy hiểm. Bí cảnh muốn phá, Phương Bình trước lúc này sẽ lấy đi hạt giống, sau đó chuẩn bị chạy trốn. Ở ngoài có chư hoàng, nội bộ tất nhiên muốn thanh lý những uy hiếp và mầm họa này. Bằng không, hai mặt thụ địch, dù cho Phương Bình cũng không bất luận cái gì nắm chặt có thể còn sống. Thương Miêu cũng chính là bởi vì biết những này, sở dĩ dù cho Tam Miêu cầu xin, dù cho nó cũng cảm thấy Linh Hoàng không phải người xấu, có thể cũng không cách nào nói ra cầu xin. Giả mập mạp thật muốn ra tay, cắt đứt đường lui, tên lừa đảo chắc chắn phải chết. Tam Miêu rên rỉ một tiếng, mèo lớn, không thể cùng ngươi đi ăn món ngon, trước ăn ngon, đều đưa ngươi rồi. Tam Miêu, ngươi muốn đi đâu? Đi cứu chủ nhân. Tam Miêu tránh thoát Thương Miêu khống chế, hướng bên kia chạy đi. Thương Miêu vội vàng đuổi theo, không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Mèo ô, Chiến Thiên Đế bên này, Nhị Miêu kêu lên một tiếng, có chút nóng nảy, đó là Tam Miêu. Mèo lớn, chủ nhân muốn giết Tam Miêu rồi. Chiến Thiên Đế cũng là bất đắc dĩ, khẽ thở dài, hắn không muốn hai mặt thụ địch, nàng không muốn đối với hắn thỏa hiệp. Đã như thế, chỉ có một trận chiến. Mèo ô, Nhị Miêu trong mắt mèo tràn đầy nôn nóng. Nó không muốn xem mèo lớn chủ nhân giết Tam Miêu. Ba con mèo tuy không phải một thể, nhưng cũng bắt nguồn từ một mèo. Qua nhiều năm như thế, rồi lại có từng người tư tưởng, có từng người chủ nhân. Hiện nay, mèo lớn chủ nhân muốn giết Tam Miêu cùng Tam Miêu chủ nhân. Nhị Miêu rất bi thương. Nó không nên như vậy. Chiến Thiên Đế liếc mắt nhìn bầu trời hạt giống hình chiếu. Giờ khắc này, hình chiếu này càng ngày càng không ổn định rồi. Bí cảnh, muốn nát. Nói xong, nhìn về phía xa xa hư không. Đứng ở một nơi lỗ đen miệng thanh niên nam tử. Vương Kim Dương. Chiến Thiên Đế nhìn Vương Kim Dương một mắt. Vương Kim Dương hình như có cảm ứng. Cũng hướng hắn bên này xem ra. Nhưng là không thấy cái gì. Chiến Thiên Đế liếc mắt nhìn hạt giống. Nhìn lại một chút Phương Bình. Lại nhìn Vương Kim Dương bên kia đường nối. Bỗng nhiên rõ ràng. Nở nụ cười một tiếng. Lá gan đúng là lớn. Khẩu vị cũng không nhỏ. Đoạt đồ ăn trước miệng hổ cũng dám làm. Xác thực so với ta phải tàn nhẫn. Muốn tâm hắc, mèo ô, Nhị Miêu đều nhanh gấp chết rồi. Nào có tâm tư nghe hắn phí lời. Chớ vội, chớ vội. Ngươi mèo lười này, khi nào sốt ruột như vậy quá. Hạt giống, bản nguyên, hoàng giả, đại đạo. Chiến Thiên Đế lẩm bẩm vài tiếng. Ta ngược lại thật ra có thể mượn hắn. Ở tam giới cất bước một phen. Cũng nghĩ trở về chốn cũ. Đi xem một chút chốn cũ gió cùng mưa. Nhìn một chút chốn cũ nước cùng mây. Mèo ô, không muốn mắng người. Chiến Thiên Đế cười nói. Phong hoa tuyết nguyệt, tiếng gió tiếng mưa rơi tiếng đọc sách. Đây mới là người đọc sách. Mới là người tu đạo. Người mèo này, không hiểu. Mèo ô, người còn học được mắng người không nhả chữ thô tục rồi. Nên đánh. Chiến Thiên Đế vỗ một cái Nhị Miêu đầu. Bật cười nói. Đọc nhiều năm như vậy sách. Cái tốt không học học cái xấu. Thương Miêu cùng kia Phương Bình mới đi vào mấy ngày. Ngươi đúng là học ra dáng. Mắng người tinh túy đúng là một học liền hiểu. Mèo ô, ngớ ngẩn. Nhị Miêu lại lần nữa mắng một câu. Ngây thơ, đây là học Phương Bình cùng Đông Hoàng. Chiến Thiên Đế khổ não nói. Làm sao là ngớ ngẩn đây? Cũng không phải ngây thơ. Cái này gọi là lấy lý phục người. Cái gọi là tiên lễ hậu binh. Không ngoài như vậy, nội thánh ngoại vương đạo lý. Ta cũng hiểu một ít. Thần, nhân, Đông Tam Hoàng là lão sư ta. Bắc Hoàng, Nam Hoàng, Tây Hoàng cũng từng nhiều lần vì ta truyền đạo. Thú Hoàng chính là yêu tộc. Cũng không phải là nhân tộc. Đoạt được giáo hóa không nhiều. Ta còn muốn khiến ngươi cùng Thiên Cẩu giáo hóa yêu tộc. Hai ngươi nhưng là không muốn đọc sách. Ai? Linh Hoàng một giới nữ tử. Ta há có thể dễ dàng động đao binh. Không phải hành vi quân tử. Địa Hoàng tuy bá đạo. Nhưng cũng yêu dân như con. Ngươi con mèo ngốc này. Há có thể hiểu ta khổ. Sư trưởng không thể giết. Truyền đạo tụ nghiệp người không thể giết. Yêu tộc không giáo hóa giả. Còn không giáo hóa. Cũng không thể nhẹ giết. Nữ lưu hạng người. Cũng chưa từng người người oán trách. Cũng không thể nhẹ giết. Ngươi liền giết rồi chính ngươi. Nhị Miêu trợn to hai mắt. Một mặt dại ra. Sau đó ngươi liền đem mình giết rồi. Cũng không thể nói như thế. Chiến Thiên Đế khẽ cười nói. Cũng là người đọc sách tự kiêu. Ta đánh giá cao chính mình. Cho rằng bằng vào ta chi thân. Có thể trấn vạn đạo. Sau đó mới biết. Dạ Lang cũng có lúc tự đại. Sở dĩ ga. Đọc sách tốt. Lại không thể học vẹt. Những năm gần đây. Ta cũng từng lật xem một ít cổ kim điển tịch. Càng là tiếp tục đọc. Càng là cảm thấy. Năm xưa vẫn là ít đi mấy phần bá đạo. Thánh đạo vô dụng, lúc này lấy lôi đình bá đạo trấn chi. Đáng tiếc, tỉnh ngộ đã muộn, gây thành sai lầm lớn. Nhị Miêu nghi ngờ nhìn hắn. Giờ khắc này đều nhanh lãng quên Tam Miêu. Rất nhanh, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vội vàng nói, Tam Miêu sắp chết rồi. Ngươi lời hay làm nhảm, mỗi lần đều muốn thuyết giáo. Đáng đời giết ngươi. Bản Miêu đều thiếu kiên nhẫn rồi. Ngươi mèo này, ai? Chiến Thiên Đế lắc đầu. Há có thể nói như vậy? Cười cợt, lại lần nữa nhìn về phía Vương Kim Dương bên kia. Than thở, Ngày xưa, ta nhưỡng quả đắng, tam giới tuy cũng không phải là ta làm hại, nhưng là bởi ta mà gặp càng nhiều đau khổ. Hôm nay, làm trả lại chi? Tầm mắt tìm đến phía Phương Bình, Chiến Thiên Đế một bước bước ra vòng sáng, nhẹ giọng nói, đã vô pháp nghịch chuyển, vậy hãy để cho người đến sau bình hoạn. Cửu Hoàng đã mục nát, Thiên Đế cũng đã sa đọa, ta có khả năng làm giả không nhiều, cũng không biết ai mới có thể cứu thế. Trên bả vai, Nhị Miêu kích động nói, ngươi muốn đi cứu Tam Miêu rồi. Nhị Miêu cũng tốt, Tam Miêu cũng được, đều chạy không thoát kiếp nạn này. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể đưa ngươi một hồi cơ duyên. Ngươi nếu là không muốn, như vậy tùy ta đi tới tam giới. Từ đâu tới nhiều như vậy chấp niệm? Chiến Thiên Đế trong giọng nói mang theo một chút sủng nịch. Quá lâu rồi. Lâu đến, đều nhanh quên quá khứ rồi. Mèo này, làm bạn chính mình quá lâu. Nếu không muốn đi, vậy thì dung chính mình ích kỷ một lần. Mang mèo này cùng nhau lên đường đi. Ích kỷ một lần, không có sao chứ. Người không phải thánh hiền ai có thể không quá. Tư tâm, mọi người đều có. Chiến Thiên Đế thầm nghĩ, sờ sờ Nhị Miêu đầu, nở nụ cười một tiếng. Vậy thì cùng đi đi, ta một người lên đường, có chút cô đơn rồi. Linh Hoàng xương đùi nổ tung, thân thể một cái lảo đảo. Thời khắc này, một cái phi mèo xuyên qua rồi mọi người, chớp mắt qua lại đến Linh Hoàng gãy vỡ xương đùi bên dưới. Đẩy lên Linh Hoàng thân thể, mèo ô, mèo ngốc, cút. Linh Hoàng nổi giận, vung quyền đánh tới. Một tiếng vang ầm ầm, phì mèo thân thể run rẩy, càng thêm hư huyễn. Chủ nhân, Tam Miêu rên rỉ một tiếng. Linh Hoàng sắc mặt lần lượt biến đổi, lạnh lùng nói, ta tâm như thiết, không, vốn là vô tâm, tại sao tâm như sát? Ta chi sở cầu, chỉ có đại đạo, chỉ có lấy giả đổi thật, ta liền chính ta đều hận, hận không thể thành thật. Ngươi mèo giả này, làm sao có thể loạn tâm thần ta? Nàng hận, hận nàng là giả thân, không thể lấy giả thay thật. Nàng hận, hận chân thân vô năng, mấy chục ngàn năm không thể thoát khỏi ràng buộc, thành ngày xưa coi rẻ đa tình người. Nàng là Linh Hoàng, tam giới duy nhất nữ hoàng. Nàng là Linh Hoàng, trảm tình dục, diệt nhân đạo, giết tới cửu trọng thiên. Hiệu lệnh tam giới, muôn dân xưng Linh Hoàng, không phải dựa vào nữ nhân thân phận đi lên cửu trọng thiên. Giờ này ngày này, nàng không cần một cái giả mèo, vì nàng tiễn đưa nàng lên đường, chết, nàng cũng là Linh Hoàng. Chỉ hận, chân thân còn tồn, mất hết Linh Hoàng mặt, cái gọi là nữ hoàng, xấu hổ cùng với cộng ngũ. Chủ nhân, ô ô, khóc. Cút ngay, Linh Hoàng nổi giận, gãy vỡ bàn chân, dù cho vô pháp cấp tốc khôi phục, y nguyên dụng hết toàn lực, một chân hướng Tam Miêu đá vào. Không cho khóc, khi ta Linh Hoàng mèo, vậy thì không thể khóc, muôn dân đều có thể khóc, chỉ có ta không thể. Một nữ trấn tam giới, ta là duy nhất hoàng. Ầm ầm, Tam Miêu nhưng là không bị đá bay. Gắt gao ôm lấy nàng gãy vỡ bắp đùi, nức nở nói, không khóc, không khóc rồi, chủ nhân, ta không khóc rồi. Phía trước, Phương Bình cầm trong tay trường đao, nhưng là không thể chém xuống đi. Trường đao ánh đao đã cắt ra Linh Hoàng gò má, Phương Bình nhưng là không thể rơi đao. Phương Bình có chút cuồng loạn, có chút phát điên, giở trò quỷ gì? Một mắt trừng mắt về phía Thương Miêu. Đây là bản nguyên của ngươi hình chiếu. Mẹ nó, còn khóc rồi. Không phải nói, ngươi một đời này không khóc qua mấy lần sao? Cùng trước mặt của ta diễn khổ tình hí đây. Thương Miêu một mặt vô tội, thê thê thảm thảm nhìn Phương Bình. Không biết nha, Tam Miêu như thế mập, ai biết còn có thể khóc. Mập mạp đều không đáng yêu. Phương Bình trong lòng bất chấp, không giết Linh Hoàng, Linh Hoàng một khi chuyện xấu, vạn kiếp bất phục, khổ tình hí cũng không dùng. Tam Miêu lại chuyện xấu, liền Tam Miêu đồng thời cho bổ. Chính cắn răng chuẩn bị múa đao, bên tai có người thở dài nói, giết một phân thân, không giải quyết được vấn đề, đáng chết hay là muốn chết? Không đáng chết, cũng không chết được. Mèo lớn, Tam Miêu, Nhị Miêu kích động vạn phần, xoạt một hồi nhảy lại đây, lập tức nhảy đến Thương Miêu trên đầu, bám vào Thương Miêu lỗ tai liền hướng về Tam Miêu bên kia kéo. Nhị Miêu, Thương Miêu cũng rất kinh hỉ, bản Miêu còn tưởng rằng ngươi không đến đây, khuyết ta ba cái cá nhỏ không cho ta, trước tính sổ tính sai rồi, bản Miêu nhiều cho ngươi một túi đồ ăn vặt, mèo lớn thật nhỏ mọn. Nhị Miêu không vui, liền nhiều muốn ngươi một túi đồ ăn vặt, ngươi còn nhớ đây, thật nhỏ mọn, mới không keo kiệt. Thương Miêu cũng không vui, bản Miêu chuẩn bị cho ngươi thật nhiều ăn ngon, đó là đưa cho ngươi, lão đại đưa tiểu đệ. Nhưng nhân loại đều nói, tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, trước là giao dịch, là mua bán, sở dĩ phải cho bản Miêu mới được. Thương Miêu cũng là một chuyện quy một chuyện, đưa chính là đưa, giao dịch chính là giao dịch, thiếu cho ba cái cá, chính là không được, bằng không, tên lừa đảo chẳng phải là coi thường bản Miêu rồi, còn tưởng rằng bản Miêu không biết tính số đây. Cho ngươi, đều cho ngươi. Nhị Miêu trong móng vuốt cũng xuất hiện từng cái cá nhỏ, rất nhiều, tất cả đều nhét vào Thương Miêu trong miệng, lầu bầu nói, mới không để ý cái này đây, ăn không ngon, vẫn là ngươi cho ăn ngon điểm. Mèo lớn, ngươi đưa ta những kia ăn ngon đây, đều ở đây đây, hai cái mèo ngươi một lời ta một lời, nhưng là không mấy người lưu ý rồi. Phương Bình híp mắt, nhìn về phía trong bóng tối đi tới Chiến Thiên Đế, ánh mắt nghiêm nghị, Chiến Thiên Đế vẫn chưa ra, nguyên tưởng rằng hắn đều không sẽ ra tới, không nghĩ tới vẫn là đi ra rồi. Giờ khắc này, hắn ra tới làm cái gì? Chiến Thiên Đế trên mặt mang theo nụ cười, nhìn về phía Trấn, nhìn về phía Hồng Vũ mọi người, nhìn về phía Linh Hoàng, khẽ gật đầu, khẽ cười nói, chư vị, hồi lâu không gặp rồi. Trấn Thiên Vương cũng nhìn về phía Chiến, ánh mắt có chút phức tạp, ngươi giờ khắc này đi ra, đi một chút, nhìn, thuận tiện gặp gỡ Phương Bình tiểu hữu. Chiến Thiên Đế nhìn về phía Phương Bình, nhìn hắn đầy người mùi máu tanh, không do cười nói, biết các ngươi những người này, phiền ta thuyết giáo, bất quá gặp phải, hay là muốn nhiều lời vài câu, đại chiến trước mặt, mà cũng tốt, tiền cũng được, vì cầu sinh, không thể không làm chi. Đại chiến kết thúc, làm tu thân dưỡng tính, cần đọc sách, mài mài sát khí này. Chiến Thiên Đế nói xong, vừa nhìn về phía Linh Hoàng, khẽ cười nói, ngươi là ta trưởng bối, vốn không nên ta tới nói dạy, có thể sống ít năm như vậy, tính khí vẫn là như vậy, thật làm cho người đau đầu. Ngươi cừu, ngươi oán, không phải Phương Bình đưa cho, hà tất tranh này nhất thời chi khí, lấy đức báo oán, lấy thẳng báo oán, có hận, làm tìm mang đến oán hận người. Nuôi một con mèo, thật cũng tốt, giả cũng được, làm bạn ngươi 80.000 năm, lõi sắt cũng có thể hóa nhu tình. Chiến Thiên Đế nụ cười ôn hòa, cũng không thèm để ý Linh Hoàng trừng mắt lạnh lẽo, lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình, cười nói, ngươi muốn lấy hạt giống này, ngươi muốn ngăn ta? Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, Chiến mang đến cho hắn uy hiếp không nhỏ, không ngăn được ngươi, cũng không muốn ngăn ngươi. Chiến Thiên Đế cười nói, chỉ là muốn lại nói vài câu, tam giới chi hoạn cũng không phải là đơn giản bản nguyên chi hoạn. Đương nhiên, giờ khắc này việc cấp bách vẫn là bản nguyên chi hoạn. Cửu Hoàng, Thiên Đế, Đấu, Dương Thần thậm chí bao gồm Trấn, đều là này hoạn. Giết một người cũng không thể giải quyết cái gì. Mọi việc muốn truy tìm nguồn gốc, từ trên căn nguyên giải quyết. Ngươi muốn nói cái gì? Ai, cao siêu ít người hiểu. Không nói cũng được. Chiến Thiên Đế mất hết cả hứng. Mù chữ một cái, vũ phu giữa đường. Chẳng trách, đạo của tam giới càng ngày càng phù phiếm. Ngươi rất đáng ghét. Phương Bình chửi nhỏ một tiếng. Vì sao từ trong mắt ngươi nhìn ra một ít khinh bỉ ta ý tứ? Mẹ nó, ánh mắt này trước đây cũng từng thấy. Mỗi lần gặp phải không nhận thức văn tự cổ đại, đều có người sẽ khinh bỉ ta. Lão Vương, Đầu Sát, Lão Diêu, Tần Phượng Thanh, những tên này đều khinh bỉ quá ta. Chiến Thiên Đế, tên khốn này, trước còn thật khâm phục hắn. Đương nhiên, cũng thầm mắng hắn là ngốc xoa. Nhưng hiện tại, chính mình lại bị hắn khinh bỉ rồi. Thật làm cho người căm tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.